Kim Liêu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát trên website radiochuyen.com. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 6, Chuyện Ngày Xưa. Thằng Phương mở mắt, một lần nữa nó bàng hoàng trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Nó không biết cánh cửa đã đưa nó đi qua những đâu, nhưng quang cảnh ở đây chẳng hứa hẹn gì là một nơi dễ chịu. Một bầu trời dày đặc mây mù, những đám mây kỳ lạ có màu đỏ sẫm như máu. Sấm chớp cứ rền vang trên nền trời không ngớt, mặt đất là một khoảng không trơ trọi, gồm đất, đá, không một bóng cây, không một dấu hiệu của sự sống. Không khí ảm đạm và cũng nhuộm màu chết chóc của bầu trời. Thằng Phương có cảm tưởng nơi đây giống một vùng đất chết, như những vùng đất nó vẫn đọc thấy trong chuyện hay xem trên truyền hình. Những vùng đất bị thần linh nguyền rủa. Nó đang đứng trên một con đường, hay ít nhất là nó cho là thế. Hai bên đường là hai vách núi dựng đứng cao vút, khiến cho con đường trở nên giống một khe núi hơn. Con đường dài tút mù trong mắt nó, cả phía trước và phía sau đều giống y như nhau, xa hun hút. Nhất thời nó chưa biết phải làm gì. Nó rảo bước về phía trước mặt, cũng không rõ là mình định đi đâu hay làm gì. Đất cứng như đá và nóng như than, khiến cho đôi chân dù đã mang giày của nó vẫn cảm thấy bỏng rát. Con đường phía trước mặt không có vẻ là sẽ có một đích đến, vì nó dường như trải dài vô tận. Nơi xa nhất mà thằng Phương nhìn thấy chỉ là một màu xám xịt của đất hòa lẫn với màu đỏ ối của trời. Đi được một đoạn, bỗng nó nghe có tiếng động phát ra từ phía bên trên, trên vách đá hai ven đường, tiếng sột soạt của những bước chân. Rồi xuất hiện hai bóng người từ trên lao xuống. Họ tiếp đất rất nhẹ nhàng trước mặt nó. Hai người đàn ông cao to, lực lưỡng, với khuôn mặt khá lạnh lùng. Họ trông rất giống nhau từ ngoại hình cho đến khuôn mặt. Quấn khố, mặc áo và đi giày, tất cả hình như đều bằng da thú. Trên đầu mỗi người cuốn một sải khăn mỏng, một người màu xanh lá cây, còn một người màu đỏ. Có lẽ đây là đặc điểm nổi bật nhất để phân biệt giữa hai người. Người cuốn khăn màu đỏ nói trước: "Tôi là Lifa." Rồi anh ta chỉ tay sang người bên cạnh: "Còn đây là Ufa." Người này khẽ cúi đầu chào thằng Phương: "Chúng tôi được lệnh của Abumda, ở đây đợi cậu đã lâu. Cậu là Phương." Thằng Phương sớm đã đoán ra được hai người này. Nó gật đầu xác nhận. Người kia lại tiếp: "Chúng tôi sẽ là những người đi theo cậu, bây giờ và sau này nữa, trợ giúp cho cậu. Đó là lý do chúng tôi được sinh ra và đào tạo." "Cảm ơn hai anh," thằng Phương nói, trong lòng cảm thấy vui vẻ và mừng rỡ. "Abumda bảo với tôi hai người là những chiến binh tài giỏi và tôi hoàn toàn có thể tin tưởng." Lifa gật đầu đồng ý. Thằng Phương lại nói: "Thế bây giờ chúng ta sẽ đi về đâu?" Lifa đáp: "Cậu hãy cứ bước đi trước, chúng ta cứ thẳng đường mà tiến." Nói xong, ba người sóng vai nhau bước theo con đường dài hun hút tiến về phía trước. Thằng Phương đi dẫn đầu, hai người kia bước song song hai bên. quang cảnh vẫn không có chút thay đổi, một bầu không ảm đạm màu đỏ sẫm. Con đường này dẫn đi đâu thế nhỉ? Thằng Phương hỏi chuyện sau một hồi lâu bước đi mà vẫn thấy như chưa tiến lên được chút nào. Có vẻ như chúng ta không có đích đến thì phải. Cậu có biết đây là nơi nào không? Ly Pha hỏi lại nó. A Bung Đa bảo với tôi đây là thánh địa Alan. Tôi chỉ biết có thế thôi. Nhà thông thái dặn chúng tôi rằng hãy kể cậu nghe nhiều chuyện trong trường hợp cậu muốn biết. Tất nhiên là tôi muốn biết. Thế đây là đâu thế? Ý tôi là thánh địa Alan này là nơi như thế nào? Ly Pha trả lời nó trong khi ba người vẫn bước đi. Chuyện này khá dài và rối rắm. Nhưng nếu nói ngắn gọn thì nơi này vốn được tạo ra nhằm mục đích chiến tranh. Mục đích chiến tranh ư? Thằng Phương lặp lại với vẻ ngạc nhiên. Ly Pha đáp. Phải, có lẽ nên kể với cậu từ cuộc họp hội đồng chư thần lần cuối cùng. Có một cuộc họp như thế ư? Nghe giống như trong chuyện ấy nhỉ? Ly Pha thắc mắc. Trong chuyện là thế nào? Thằng Phương sực nhớ nơi đây không phải quê nhà mình, bèn nói. Không có gì, anh cứ nói tiếp đi. Ly Pha lại tiếp. Nói một cách chung nhất thì trước khi thần chim ưng Hazard bị giam cầm, thế giới này vốn được giữ cân bằng với hai lực lượng tốt và xấu. Chúng ta cứ tạm gọi như vậy. Đứng đầu lực lượng xấu có lẽ cậu đã biết, đó là ác thần Melody. Đúng ra chỉ gọi là Melody thôi, còn cái danh ác thần là chúng tôi gắn vào để mô tả chính xác hắn ta hơn. Ác thần Melody cùng Hazard chia nhau cai quản thế giới này. Tuy nhiên, Melody là kẻ tham lam. Con người tham lam đã đáng sợ, thần thánh tham lam lại càng đáng sợ hơn. Hắn ngấm ngầm bày mưu tính kế nhằm đánh đổ Hazard để lên làm chúa tể. Các vị thần có một cuộc họp thường kỳ rất quan trọng gọi là Hội đồng Chư Thần. Cứ 300 năm lại họp một lần trên đỉnh núi đen để bàn đủ các vấn đề giữa họ. Và vào cuộc họp cuối cùng cách đây 1.000 năm, khi mà căng thẳng giữa hai vị thần tối cao đã leo lên đến đỉnh điểm, thì tình trạng chiến tranh đã được ban bố, đánh dấu một giai đoạn đen tối nhất của thế giới này. Đỉnh núi đen ư? Có lẽ là tôi biết nơi đó đấy, thằng Phương nói, trong đầu nghĩ ngay tới ngọn núi đen khổng lồ nó đã nhìn thấy trong khu rừng chết. Ly Pha đáp. Ai cũng biết ngọn núi đó cả. Đó là núi cao nhất trong trời đất, là cánh cổng thông giữa hai thế giới. Đỉnh của nó chìm trong những tầng mây cao. Cuộc họp năm đó vẫn còn được chúng tôi kể lại cho con cháu nghe. Thằng Phương hỏi. Vậy sự tình là như thế nào? Ly Pha đáp. Chuyện xảy ra là như thế này. Nói rồi anh ta bắt đầu từ tốn kể chuyện. Buổi sáng ngày hôm đó, buổi sáng định mệnh 1.000 năm trước, tất cả hơn 100 vị thần thuộc mọi khu vực đã lần lượt tập trung đầy đủ trên đỉnh núi đen vĩ đại. Trong đó có thể kể đến các vị thần núi, các vị thần sông, thần biển, thần rừng, thần muôn thú. Nói chung là đủ các loại thần trên đời này. Họ đứng dàn thành hai nhóm khác hẳn nhau, khá chỉnh tề, dường như là để chờ đợi nhân vật quan trọng nhất xuất hiện. Đỉnh núi đen quanh năm bị bao phủ bởi tuyết trắng, tuyết rơi suốt ngày đêm, và nơi đây không có bóng tối. Tất cả là một màn không trung trắng xóa, với những làn gió nhẹ thổi liên hồi, cuốn những bụi tuyết bay mù trời. từ trên bầu trời mù mịt tuyết trắng bỗng phát ra tiếng gầm rú mãnh liệt. Hòa lẫn với âm thanh chết chóc đó, xuất hiện giữa trời một cỗ xe lớn được kéo bởi 8 con sói khổng lồ. Cũng có thể không phải là sói, nhưng tạm thời hãy cứ dùng danh từ đó để gọi chúng. Chúng to lớn một cách khác thường, lông lá bờm sờm và đôi mắt rực đỏ như ma quỷ. Cỗ xe chao đảo trên không trung mấy vòng rồi mạnh mẽ tiếp đất, làm tuyết trắng bắn lên tung tóe. Lũ sói kéo lê chiếc xe chạy thêm một đoạn đường dài nữa rồi dừng lại trước một nhóm các vị thần đang chờ đợi. Những con thú tỏ ra rất hung hăng, với nanh sắc nhọn và móng vuốt không ngừng cào cào vào nền tuyết. Trên miệng nước rãi chảy ra không ngừng và luôn mồm gầm gừ, tựa như sẵn sàng lăn xả vào tất cả những ai đang đứng trước chúng. Nóc cỗ xe đồ sộ sơn màu xám bật mở. Một thân hình bên trong xe vút lên bầu trời rồi nhanh chóng tiếp đất ngay trước mũi lũ sói. Đám sói lập tức ngậm miệng. Đó chính là Milody, một vị thần mình người đầu sói, oai phệ vô ngần. Hắn ở trần, phơi ra giữa tuyết trắng một thân hình đồ sộ với cơ bắp cuồn cuộn như sóng biển. Tay trái hắn ta chống một cây trượng dài qua đầu màu đen tuyền. Đầu trượng tạc cách điệu một cái đầu sói, cũng giống với cái đầu của hắn ta. Một nhóm các vị thần nhận thấy thủ lĩnh của mình đã đến, đều cúi rạp người hành lễ. Trong lúc đó, trên bầu trời lại tiếp tục xuất hiện những tiếng kêu ré vang dội khác, những tiếng kêu xé tan bầu không gian ảm đạm. Một cỗ xe khác xuất hiện, được kéo bởi 4 con chim ưng khổng lồ với thân hình vàng óng ánh, nổi bật giữa nền trời màu trắng. Cỗ xe nhanh chóng tiếp đất cạnh chiếc xe của Milody. Cửa xe bật mở và một vị thần khác chậm chậm bước ra. Đó là thần chim ưng Hazard. Vị này oai vệ phi thường, thân hình đệ trần, lộ ra một bộ ngực được bao phủ bởi lông vũ vô cùng mượt mà, cả đôi chân cũng thế. Râu dài và tóc xoăn, da vàng lấp lánh, trên lưng có đôi cánh chim ưng đang khép lại. Tay ông cũng cầm một cây quyền trượng vàng, đầu trượng tạc cách điệu hình đầu chim ưng. Ông ta tiến lên đứng ngang với Milody. Nhóm các vị thần còn lại đều kính cẩn cúi chào ông. Hai vị thần mới xuất hiện liếc ngang nhìn nhau, không biết là chào hỏi hay hăm dọa, nhưng ánh mắt rất thiếu thân thiện. Có tiếng người bỗng vang lên từ phía sau. Đã đến giờ rồi, mời tất cả các vị vào hội đường. Người nói là một ông già râu tóc bạc phơ, mặc áo dài trắng muốt. Tà áo khiến thân hình ông như hòa tan vào giữa cơn mưa tuyết. Ông đứng trước cửa một ngôi nhà phía sau các vị thần. Một ngôi nhà trông giống như một chiếc hộp lơ lửng trong không trung, cách mặt đất chừng vài thước. Những bức tường có lẽ là màu đỏ của nó, một phần đã bị tuyết trắng phủ kín, phần còn lại đã phai màu theo thời gian, không rõ nó đã ở đó bao lâu. Milody cùng Hazard cất người bay vào bên trong tòa hội đường. Tất cả những vị thần còn lại đều lần lượt vào theo. Bên trong tòa hội đường rộng lớn hơn cái vẻ mà bên ngoài nó gợi ra. Có rất nhiều những chiếc ghế lơ lửng trong không trung, sắp xếp thành từng hàng xen kẽ và nối tiếp nhau lên trên, tạo thành hình trông giống bậc thang. Không gian nhuốm màu thần bí bởi ánh sáng yếu ớt trong phòng, chỉ đủ để trông lờ mờ mọi vật. Các vị thần nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, có vẻ họ đều đã rõ vị trí của mình. Họ ngồi thành hai nhóm như khi còn ở ngoài, một nhóm phía sau Milody và nhóm còn lại sau lưng Hazard. Hai người này ngồi ở hai chiếc ghế lớn nhất, nằm thấp nhất gần chạm nền nhà, đối diện nhau. Ông già khi nãy bước ra đứng giữa hai vị thần. Ông có vẻ sẽ là người chủ trì cuộc họp này. Ông cất tiếng nói: Thưa thần chim ưng Hazard, Thần Milody. Ông lần lượt cúi chào hai vị thần và thưa toàn thể chư thần, 300 năm lại trôi qua và chúng ta lại họp mặt nơi đây để bàn với nhau những vấn đề quan trọng giữa chúng ta. Có lẽ tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của quý vị. Trước khi cuộc họp diễn ra, tôi đã nhận được những ý kiến của các vị và đặc biệt là của hai vị thần toàn năng đây. Vậy hôm nay chúng ta sẽ chỉ đề cập đến một vấn đề thôi. Đó là việc phân chia lại thế giới theo ý của thần Milody. Ông già im lặng một lát rồi tiếp. Trước giờ chúng ta đã quen với việc là luôn có hai vị thần đứng ra cai quản mọi thứ. Và theo cá nhân tôi thấy, việc này là rất tốt và hợp lý. Và tôi mong sẽ mãi như thế. Nhưng gần đây, đặc biệt là trong 300 năm trở lại đây, thần Milody cho rằng hai là quá nhiều và thế giới này chỉ cần một là đủ. Và ngài cũng mạnh dạn cho rằng một đó chính là ngài. Ngài muốn thần Hazard rời bỏ ngôi vị và giao toàn quyền cai quản cho ngài. Ông lại im lặng. Dường như những lời thong thả ông vừa nói ra có một sức nặng khủng khiếp khiến ai nấy trong phòng như chết cứng. Trên đây tôi vừa nêu ra ý kiến của thần Milody. Tất cả nếu có ý kiến gì hãy trình bày. Một bầu không khí im lặng bao trùm toàn ngôi hội đường. Rất khó để miêu tả tâm trạng đang hiện ra trên những khuôn mặt lẫn lộn của tập thể các vị thần nơi đây. Quả thật, ý muốn của Milody là một điều vô cùng khủng khiếp. Mặc dù tất cả đều biết hắn ta đã có ý muốn đó từ lâu, nhưng việc thể hiện trắng trợn như thế thì cho thấy hắn ta đã không muốn đó chỉ là ý muốn nữa, mà muốn biến ý muốn đó thành sự thật. Điều hắn ta muốn sẽ làm đảo lộn trật tự vốn có từ ngay khi mọi thứ được tạo dựng. Đó dường như là một điều không thể chấp nhận được. Một suy nghĩ vô cùng kiêu ngạo. Không ai dám mở lời có ý kiến về việc này. Rõ ràng ai cũng hiểu ý kiến là vô nghĩa. Cuối cùng Hazard cũng lên tiếng. Việc Milody muốn thật sự là một sự xúc phạm đối với ông và quyền bính nơi ông. Nhưng dường như ông cũng không muốn nhiều lời. Nếu ta không đồng ý, Milody đáp ngay, không cần phải nhờ đến ông già làm trung gian nữa. Người buộc phải đồng ý, nếu không, tai họa sẽ giáng xuống. Hazard vẫn bình tĩnh đáp, không một quyết định nào được thông qua nếu như không được sự tán thành của đa số thành viên hội đồng. Ông không có ý định biểu quyết sao? Milody nói, không cần thiết nữa. Người quá nhu nhược, vốn không xứng đáng với vai trò chúa tể. Hazard im lặng. Khuôn mặt uy nghi của ông có vẻ hơi biến sắc. Có lẽ ông đang tức giận. Toàn trường im phăng phắc. Một bầu không khí căng thẳng tột độ đang bao trùm lên tất cả. Trước giờ chưa bao giờ có một cuộc đôi co giữa hai vị thần thế này. Họ luôn thể hiện ý muốn của mình thông qua ông già. Hazard nói, ông đã quá tự cao và tham lam. Một nửa đối với ông là không đủ sao? Ông có quyền gì để đòi tôi thoái vị và muốn có một nửa của tôi? Tôi không thể đồng ý và sẽ bảo vệ ý kiến này bằng mọi giá. Nói thế nghĩa là người cương quyết không theo ý ta. Ta không có nghĩa vụ phải theo ý của ông. Ý muốn của ông là một điều hoang đường. Chính ông cũng biết làm như thế là đảo lộn mọi trật tự của trời đất. Tham vọng thống trị của ông là điều không thể chấp nhận được. Và ta không chỉ có nghĩa vụ phải từ chối mà còn phải ngăn cản bằng mọi giá. Người khá lắm. Vậy là người ép ta phải làm việc này bằng vũ lực. Giọng Milody trở nên gay gắt hơn. Ta đã cảm thấy quá nhàm chán với công việc hiện nay. Nhàm chán từ rất lâu rồi. Hắn đưa tay chỉ về Hazard. Và ta không có nhiều thời gian với ngươi nữa. Ta tuyên bố, trong vòng nửa năm, nếu ngươi chưa thoái vị, ta sẽ xuất quân chinh phạt. Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn cơ hội để thoái vị nữa đâu. Tuyên bố hùng hồn của Melody thật sự gây chấn động cho tất cả mọi người có mặt. Họ đều biết rằng Melody và Hazard có quyền lực và bản lãnh gần như ngang nhau. Nếu thật sự xảy ra một cuộc quyết đấu thì chưa chắc Melody đã có thể thắng lợi. Nhưng kết quả rõ ràng nhất là tai họa thật sự sẽ xảy ra. Melody tuyên bố chắc nịch, giống như tuyên bố với một tên thuộc hạ không có khả năng chống lại hắn. Điều này làm tất cả vô cùng ngạc nhiên, kể cả Hazard. Nhưng với bản lĩnh và địa vị tối cao của mình, ông cũng chẳng hề nao núng và dứt khoát đáp: ta, thần chim ưng Hazard, cũng tuyên bố với người không có thoái vị. Và nếu người đã kiên quyết như thế thì sẽ có chiến tranh như người muốn. Được lắm, xem ra người cũng không đến nỗi nhút nhát như ta nghĩ. Vậy thì chúng ta không còn gì nhiều để nói với nhau nữa. Hãy khoan, Hazard ngăn Melody lại khi hắn định rời đi. Còn chuyện gì? Ta và ngươi sẽ có trận chiến cuối cùng tại Thánh Địa Alan. Nơi này nằm ở tận cùng thế giới, sẽ giảm thiểu tối đa ảnh hưởng lên con người. Cuộc chiến của chúng ta họ sẽ không thể chịu đựng được. Và nếu họ bị tiêu diệt, cả ta và ngươi cũng không có lợi gì. Melody suy nghĩ một lát rồi đáp: cũng được, nhưng ta tin trong thế giới loài người cũng sẽ có trận chiến xảy ra. Hazard không đáp lại. Ông cất người bay thẳng ra khỏi tòa hội đường. Melody cũng ra ngay sau đó. Tất cả các vị thần còn lại cũng lần lượt chia phe rồi bỏ đi. Chỉ còn lại ông già. Ông ra ngoài cuối cùng, và bằng một cái phất tay nhẹ nhàng, tòa hội đường tan biến vào trong tuyết trắng. Tất cả trở lại với thiên nhiên, như chưa từng có gì xuất hiện nơi đây. Trước khi ông rời đi, ông buông một tiếng thở dài não ruột, kèm theo câu nói: đại họa. Chiến đã diễn ra như thế ư? Tại chính nơi này phải không? Thằng Phương hỏi khi Ly Pha kết thúc câu chuyện. Ba người họ vẫn cứ tiếp tục bước đi. Phải, Ly Pha đáp. Thánh địa Alan này vốn là một bình nguyên vô cùng rộng lớn, với nhiều núi và thung lũng, là nơi tận cùng của thế giới. Hai bên đã chiếm cứ hai vùng ở phía đông và phía tây. Chiến tranh đã diễn ra trong nhiều tháng trời, và cuối cùng phần thắng thuộc về Melody. Hắn đã bắt sống được Hazard, và toàn bộ đạo quân của ông đã bị tiêu diệt. Con đường chúng ta đang đi đây chính là đường hành quân của binh đoàn Hazard. Chính tại con đường này, một nửa binh đoàn của ông đã bị mai phục và tiêu diệt, đưa đến thất bại cuối cùng của ông. Thế ư? Tôi tưởng là các vị thần thì sẽ biết hết mọi chuyện và không thể bị chết chứ. Vậy binh đoàn của cả hai bên là những gì thế? Chắc không phải là người chứ? Tất nhiên không phải. Quân của Melody tất cả đều là quái vật với rất nhiều những bộ phận tham chiến khác nhau. Vì đã chuẩn bị cho chiến tranh từ lâu nên quân đội của hắn được tổ chức rất bài bản và thiện chiến, với rất nhiều những chiến dịch to nhỏ khác nhau. Cuộc chiến giữa các vị thần cũng kéo theo cuộc chiến đẫm máu tại thế giới loài người giữa những dân tộc theo Hazard và những dân tộc theo Milody. Sự thất bại của Hazard cũng đã định đoạt sự thất bại tất yếu từ phía loài người. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Hazard bị giam cầm vào trong tòa kim tự tháp đen và chịu sự giám sát rất chặt chẽ của Milody. Tất cả những vị thần theo Hazard đều bị bắt giam cùng. Còn ở thế giới loài người, những dân tộc theo Hazard phần lớn đều trở thành nô lệ trong suốt một thời gian dài cho tộc người Sadat, là tộc người tôn thờ Milody. Thắng Phương hỏi: Nhưng không phải tất cả đều trở thành nô lệ đúng không? Phải, những dân tộc theo Milody mà đứng đầu là Sadat, được sự trợ giúp từ hắn nên thế lực vô cùng lớn mạnh. Thêm vào sự tàn ác, trong một thời gian ngắn, chúng nhanh chóng chiếm cứ vô số các vùng đất rộng lớn và trở thành dân tộc hùng mạnh nhất trên thế giới này. Nhưng qua thời gian, những dân tộc theo thần Hazard đã biết đoàn kết lại để có thể cùng tồn tại. Đứng đầu là dân tộc Kai'a kiên cường của chúng ta. Tất cả họ đã cùng tạo ra một tổ chức gọi là Liên minh chống Sadat với 12 dân tộc lớn khác nhau. Họ xây dựng quân đội, căn cứ và tổ chức bố trí lực lượng khắp nơi để sẵn sàng chống lại những cuộc càn quét của Sadat. Lực lượng liên minh lớn mạnh rất nhanh vì mục đích tồn tại. Đến nay đã có thể tạm thời chặn được bước tiến của quân Sadat. Nhưng theo tôi thấy, sự tồn tại của liên minh rõ ràng chỉ là tạm thời. Có thể cầm cự được trước bọn Sadat, sớm muộn chúng cũng sẽ tiêu diệt được tất cả. Cậu thông minh lắm. Muốn giành lại thế cân bằng của trời đất, giành lại được nền hòa bình cho tất cả, chỉ có một cách duy nhất, đó là phải giải cứu được Hazard. Chỉ có Hazard mới đủ sức chiến đấu trước Milody. Và đấy cũng là lý do cậu được sinh ra. Trước khi bị bắt, Hazard đã kịp dặn dò với cha của nhà thông thái Abumda. Ông dự đoán về những điều sẽ xảy ra trong tương lai và nói về một người có thể cứu vãn được tình thế. Người đó sẽ không tự xuất hiện, nhưng phải tạo ra. Và cậu chính là người được tạo ra từ những kế hoạch của Abumda và Indias. Cậu là sự kết hợp giữa hai thế giới. Chỉ cậu mới đủ bản lĩnh đến được tòa kim tự tháp đen tại sa mạc vĩ đại, dùng chiếc chìa khóa vàng để mở cỗ quan tài đang giam cầm Hazard. Đi đến đó khó lắm ư? Thằng Phương lại hỏi. Đúng vậy, Lifa tiếp tục đáp. Để đến được đó phải đi qua rất nhiều, đại khái là rất nhiều những vùng đất nguy hiểm, chưa kể đến sự truy đuổi ráo riết của Milody và bọn Sadat. Milody cũng rất trông chờ vào sự ra đời của cậu. Chắc cậu cũng biết, bản thân hắn cũng rất muốn có cậu. Thằng Phương lại nói, tôi biết hắn muốn có tôi, để có thể phá vỡ được cánh cổng thông giữa hai thế giới. Lifa lại nói, Milody là một kẻ rất kiêu ngạo. Trong mắt hắn, hắn xem thường Hazard. Và một thanh niên như cậu, hắn thật sự cũng không coi ra gì. Lý do hắn muốn có cậu là vì một mục tiêu vô cùng kinh khủng của hắn. Một mục tiêu tuy hắn chưa thật sự công bố, nhưng tất cả ai cũng đã rõ. Đó là ý muốn thống trị cả hai thế giới. Thằng Phương tròn mắt. Thật kinh khủng, dã tâm của hắn quá lớn. Hắn vốn là ác thần mà. Để có thể qua được thế giới của cậu, cần phải mở toang cánh cửa thông giữa hai thế giới. Cánh cửa đó 3 năm mới mở một lần, trong một khoảnh khắc rất ngắn. Để có thể mở được vĩnh viễn, phải có hai thứ. Đó là chiếc chìa khóa vàng và máu của cậu. Đấy chính là lý do hắn muốn có cậu. Tôi hiểu rồi, nhưng nói thật, Tự tôi thấy sức mình quá yếu ớt, còn không sánh bằng một người cai A bình thường. Tôi thật không hiểu tại sao mọi người lại tin rằng tôi tài giỏi đến thế. Rồi cậu sẽ hiểu thôi. Cứu tinh không hẳn phải là người giỏi nhất, nhưng phải là người kiên cường nhất. Tất cả mọi vị thần theo Hazard đều bị bắt giam hết ư? Không lẽ không có ai có thể giúp chúng ta được gì à? Đúng thế, tất cả đều đã bị bắt, trừ một người đã thoát được. Thằng Phương liền hỏi, ai thế? Lifa đáp, đó chính là con gái của Hazard. Trong chút hơi tàn cuối cùng của mình, Hazard đã giúp nàng trốn thoát. Hazard cũng có con cái sao? Lifa lại đáp, phải, cô gái đó tên là Lisa, một người tuyệt đẹp. Nhưng nàng còn quá trẻ để có thể tự mình làm gì đó giúp cha. Thêm nữa, chính vì nhan sắc của mình nên nàng đã lọt vào mắt của con trai Milody. Tên này là Osadi, một tên tàn bạo và bẩn thỉu không kém gì cha hắn. Hắn không ngừng truy lùng tung tích của Lisa, nhưng nàng đang được bảo vệ rất cẩn thận và bí mật. Vậy cô gái đó đang ở đâu? Nàng đang trong đền thờ của chính cha mình, dưới dạng một bức tượng. Chắc cậu cũng đã thấy. Thằng Phương nghe vậy thì sực nhớ ra, bèn nói, tôi nhớ rồi, đúng là tôi có thấy. Nhưng đó cũng chỉ là một bức tượng thôi. Chính thế, nàng sẽ thức dậy vào thời điểm thích hợp. Hai người còn đang say sưa trò chuyện thì bỗng có giọng nói vang lên, dừng lại. Đó là Ufa. Người này từ lúc đầu đến giờ chưa hề mở miệng. Có tiếng động lạ, sắp có cạm bẫy xuất hiện. Cả ba cùng dừng lại. Cạm bẫy ư? Thằng Phương hỏi. Đúng vậy, Lifa trả lời. Cậu vẫn nhớ khi nãy tôi kể về con đường này chứ? Một nửa binh đoàn của Hazard đã bị tiêu diệt ở đây vì chúng cạm bẫy mai phục. Những cạm bẫy đó không bao giờ chết theo thời gian. Nơi đây có rất nhiều nguy hiểm. Cả ba cùng chú ý lắng nghe cái âm thanh mà Ufa vừa phát hiện. Tiếng động khá nhỏ nhưng rất rõ. Rồi tiếng động đó lớn dần, rồi rất lớn, nghe như tiếng của hàng ngàn con voi đang dẫm đạp nhau mà chạy. Âm thanh làm rung chuyển mặt đất. Dù nó là gì thì chắc chắn nó phải rất lớn hoặc là rất nhiều. Đá rơi, Ufa thét lên. Nói rồi anh ta lao vội lên chụp lấy thằng Phương, đẩy nó ngã nhào xuống mặt đất. Vừa lúc một hòn đá khổng lồ đen kịt rơi đúng vào chỗ nó vừa đứng. Thằng Phương còn chưa kịp hoàn hồn để hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì tiếp tục có những hòn đá rất lớn khác ầm ầm rơi xuống. Chúng rơi từ trên hai vách đá cao vút, mỗi lúc một nhiều hơn, đủ mọi hình dạng, kích thước, âm thanh vang rền như sấm dậy. Ufa lôi nó dậy mà kéo nó chạy đi. Vừa chạy, anh vừa dùng tay phóng ra những trưởng lực mà chắc chắn phải mạnh mẽ lắm, đánh văng những hòn đá cản đường sang một bên. Lifa chạy phía trước cũng đang ra sức mở đường. Nhưng đá rơi nhiều và lăn ngổn ngang trên mặt đất đã vây kín họ, khiến cả ba phải đứng chịu trận một chỗ. Ufa và Lifa tỏ ra rất dũng mãnh và bình tĩnh. Họ dùng tay và cả chân nữa để đánh tan vô số những tảng đá có thể sẽ rơi trúng họ. Nhưng có vẻ như cơn mưa đá này không có chiều hướng dừng lại mà chỉ tăng thêm mà thôi. Đá rơi dày đặc khắp nơi, ngổn ngang trên mặt đất. Ba người chống trả thêm một lúc nữa thì Ufa rú lên, bọn yêu tinh Siru đấy. Lifa hiểu ý, anh nhún chân và bằng một vài động tác nữa, anh đã vượt qua được trận mưa để lên trên vách đá. Trên vách đá là một bình nguyên rộng lớn với nhiều dải đồi chập trùng, toàn đất là đất. Tất cả cho thấy một điều rằng con đường kia là một địa đạo trong lòng đất. Một đàn khá đông, có thể lên tới vài trăm con tiểu yêu có hình dáng kỳ quái, cao tới khoảng đầu gối một người bình thường, có da xám, tai nhọn vảnh lên trên, hai lỗ mũi thụt hẳn vào trong và một cái mồm sâu hoắm với vô số những cái răng nhọn trông như một bàn chông. Tất cả được gắn lên một khuôn mặt gần như là hình tam giác nhăn nheo. Chúng có đuôi dài và hai chân nhún nhảy như chân ếch. Cả đám đang hì hục vần những viên đá đủ những kích thước nằm tràn lan trên mặt đất và hất xuống bên dưới với một vẻ rất cần cù, đến mức không nhận thấy Ly Pha đã xuất hiện. Ly Pha gầm lên một tiếng vang trời, tiếng gầm như báo trước tai họa sẽ ập đến, khiến cả đám yêu tinh phải dừng lại xem có chuyện gì. Rồi trong chớp mắt, anh bóp chết hai con ở gần nhất và đánh trọng thương thêm mấy con nữa. Cả đám yêu tinh la ó, mất trật tự và dẫm đạp lên nhau chạy đi xa, không mảy may để ý đến công việc đang làm nữa. Trận mưa đá kết thúc, Ufa và Lifa nhanh chóng dọn dẹp những tảng đá cản đường và cả ba đi tiếp. Thằng Phương phải mất một hồi lâu mới hoàn hồn lại. Nó hỏi: "Bọn khi nãy là ai thế? Tôi không nhìn thấy chúng." "Bọn chúng là một đàn yêu tinh Siru," Lifa trả lời. "Đó là tên của chúng. Nhiệm vụ của chúng là từ năm này qua năm khác mai phục ở đó, và bất cứ khi nào phát hiện một mùi lạ của sinh vật nào xuất hiện là chúng sẽ lăn đá xuống dưới giết đi. Nhưng bọn chúng rất nhát gan, chỉ cần ho khẽ một tiếng là chúng sẽ bỏ chạy hết. Thật là một bọn yêu tinh đáng sợ, nhưng cũng rất thú vị," thằng Phương nói và nặn ra được một nụ cười. "Vậy mà tôi tưởng bọn yêu tinh là một lũ độc ác và ghê gớm lắm chứ." "Bọn chúng đã giết nhiều binh lính của Hazard nhất đấy. Qua thời gian, số lượng của bọn chúng đã giảm đi rất nhiều. Nếu đông đảo như ngày trước, có lẽ chúng ta khó thoát khỏi." Ba người vừa nói chuyện vừa rảo bước đi tới. Con đường vẫn chẳng có chút thay đổi, dường như họ chưa đi được chút nào. Thằng Phương đã mỏi chân, ra chiều sốt ruột hỏi: "Tôi tự hỏi khi nào chúng ta mới đến? Chúng ta đang đi đâu thế?" "Sắp rồi," Lifa trả lời. "Anh ta đang đi bên trái nó, còn Ufa đi bên phải, hơi tụt về phía sau một chút. Chúng ta sẽ đến trung tâm của thánh địa. Nơi đó là nơi chôn cất của tất cả những binh lính đã chết trong trận chiến ngày ấy." "Lại có cạm bẫy nữa ư?" thằng Phương hỏi. Ufa không trả lời nó, vì sự việc xảy ra tiếp theo đã cho thấy rõ là nguy hiểm đã lại đến. Mặt đất dưới chân ba người vốn vừa cứng vừa nóng bỗng nhão ra như cháo chảy, và dưới sức nặng của mình, cả ba bắt đầu lún xuống. Chỉ trong chốc lát, đầu gối của thằng Phương đã ngập trong đất. Nó quay sang thì thấy Ufa và Lifa cũng không hơn gì. Họ thậm chí còn bị lún nhanh hơn. Có lẽ do họ nặng hơn nó, nó trộm nghĩ thế. Nó thốt lên hoảng sợ: Chuyện gì thế này?" "Đất nhão đấy," Ufa trả lời. "Nó sẽ nuốt chửng chúng ta nhanh thôi. Tốt nhất cậu đừng cử động nhiều, nếu không sẽ bị lún nhanh hơn." "Vậy phải làm gì đây? Hai người có cách gì không?" Lifa đáp: "Trễ mất rồi. Cách tốt nhất để thoát được đất nhão là đừng bao giờ bước lên nó. Khi đã ngập trong nó thì có bản lĩnh tới mấy cũng chỉ có nước chờ chết thôi. Nơi này thật quá kinh khủng." Bùn đất đã ngập tới hông thằng Phương và vẫn đang chìm nhanh. Nó cảm thấy kinh hãi thật sự, lại không muốn cam lòng chết một cách vô duyên thế này. Nó lại hỏi với hy vọng hai người bạn đồng hành chưa đến nỗi phải bó tay: "Chúng ta sẽ chết thế này ư?" Cả ba người nhìn nhau bất lực. Chợt Lifa sực nhớ tới cái gì đó, vội nói: "Hãy lấy cái túi của Abumda ra." Bùn đã dâng tới ngực ba người. Thằng Phương sực nhớ tới điều đó, vội vã mở cái túi bằng da ra. Trong túi có một mảnh giấy nhỏ, trên mảnh giấy có vẽ một hình thù khó hiểu, hình một con sói ngậm một chiếc chìa khóa. Nó không để ý đến bức tranh đó. Ngoài ra chỉ còn một cái chai nhỏ bằng thủy tinh, trong chai đựng một thứ gì đó màu đen ngòm. Trong thoáng chốc, nó thật sự thất vọng với những thứ nó nghĩ là vô dụng này. Đó là nước hồ chết đấy, đổ nó xuống mặt đất đi, Ufa nói với nó khi anh nhìn thấy cái chai nước. Thằng Phương không tin lắm làm như thế sẽ được gì, nhưng cũng vội vã làm theo. Nó đổ thứ chất lỏng đó xuống mặt đất đang tan chảy như tuyết đun trên nước sôi. Khi đó nó đã bị ngập tới cổ và cảm thấy khó thở kinh khủng. Thứ nước kia nhanh chóng tan ra rồi biến mất. Và chuyện kỳ lạ xảy ra tiếp theo đã làm nó vô cùng kinh ngạc. Đến lúc đó, nó mới thật sự tin là phép thuật trong những câu chuyện cổ tích là có thật trên cõi đời này. Thứ nước kia vừa thấm xuống thì mặt đất đã cứng lại ngay sau đó. Nó thoát chết. Ufa và Lifa nhanh chóng lôi nó lên. Nó nói sau khi đã hít đủ không khí. Muộn chút nữa thì chúng ta xong đời rồi. Đã đến khu đất nhão, như vậy nghĩa là cánh cổng đã ở rất gần rồi, Ufa nói. Lại có tiếng động từ phía con đường mà họ vừa qua. Tiếng động rất lớn và dồn dập vọng tới. Lửa đấy, Ufa thét lên, chạy mau. Rồi hai người kéo thẳng Phương chạy như bay về phía trước. Theo sau họ, một quả cầu lửa khổng lồ choáng hết chiều rộng con đường, đang vội vã lăn theo, khoảng cách mỗi lúc một gần. Sao không chặn nó lại? Thằng Phương hỏi lớn. Không thể, Ufa đáp, và kéo nó chạy nhanh hơn, vì quả cầu lửa có vẻ như đang tăng tốc. Lifa bỗng la lên và chỉ tay về phía trước. Cánh cổng kia rồi. Phía trước lơ lửng trên không trung là một vòng xoáy lớn đang quay cuồng mãnh liệt, hút mọi thứ vào bên trong. Vòng xoáy đó phát sáng và làm cho không khí xung quanh nó cũng xoay chuyển theo. Từ nơi đó phát ra tiếng gầm gừ vang rền. Ufa và Lifa túm lấy thằng Phương rồi cất mình nhằm thẳng vào cái vòng xoáy mà phi tới. Vòng xoáy cuốn cả ba người vào trong rồi vụt biến mất vào không khí ngay sau đó, như chưa từng tồn tại.